Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, Kim Ô Cấm Địa. Ồ, bọn họ làm sao tới? Cát Đông Húc trong lòng hơi run run, sau đó nhấc chân ra mật thất, Nhã Anh gặp bốn vị chân nhân, Thiên Ma Phong trên. Tần Nhã Anh dẫn Ô Sát các Thiên Ma Tông mấy vị trưởng lão. Xa xa quay về Kim Phi Dương đám người chính là khom người cúi xuống. Cung kính nói, theo sát Tần Nhã Anh sau lưng Ô Sát đám người gặp nửa năm không gặp. Kim Phi Dương khí thế của bọn họ so với trước kia càng thêm kinh người. Một thân pháp lực sâu không lường được, rõ ràng cho thấy có đột phá. Đều âm thầm vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đã tu hành mấy trăm năm, tự nhiên biết tu vi đến rồi Kim Phi Dương tầng thứ này. Càng đi lên càng là gian nan, mỗi vượt một bước đều là dường như đăng thiên giống như vậy. Cho dù có linh đan giúp đỡ, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã đột phá. Chỉ có Tần Nhã Anh trong lòng hiểu rõ, cũng không có quá nhiều bất ngờ kinh ngạc. Bởi vì nàng biết trước mắt mấy người này dùng qua kim đan đạo văn quả. Mà nàng cũng là dùng qua kim đan đạo văn quả người. Phục dụng kim đan đạo văn quả phía sau. Tu hành liền thiếu rất nhiều bình cảnh. Chỉ phải có đầy đủ linh đan linh thạch cung cấp. Một đường thế như trẻ tre tu hành đến long hồ cảnh 9 tầng là không bao nhiêu vấn đề. Chỉ có tu vi đến rồi long hồ cảnh 9 tầng phía sau. Mới có thể bắt đầu chật vật. Bất quá so với không có dùng qua kim đan đạo văn quả người, vẫn là dễ dàng một chút. Tần Nhã Anh là bởi vì thời gian tu hành thực sự quá ngắn, căn cơ thực sự quá mỏng. Năm đó đột phá luyện khí kỳ lên cấp long hổ cảnh cũng là dựa vào là long hổ đạo văn quả. Tiến nhập long hổ cảnh phía sau cũng đều là dựa vào linh đan cùng kim đan đạo văn quả mới tăng nhanh như gió đến long hồ cảnh 5 tầng tu vi. Hơn nữa nàng mặc kệ thiên phú cùng tố chất thân thể cũng không bằng sư phụ nàng. Lúc này mới tạm thời yêu cầu ổn vừa vững, dùng một ít thời gian lắng đọng. Dù cho sư tôn nàng cho nàng ngũ phẩm linh đan cũng trước tiên giữ lại không có dùng. Bằng không nàng bây giờ tu vi muốn so với bây giờ còn cao hơn. Kim Phi Dương bốn người cùng với nàng không giống nhau. Lúc trước cũng đã tu luyện mấy trăm năm. Căn cơ vững chắc, có kim đan đạo văn quả giúp đỡ. Bây giờ tự nhiên là cùng tuổi thọ thi chạy. Lấy hết tất cả có thể thủ đoạn cố gắng đột phá đến long hổ cảnh 9 tầng. Trở lại nhiều thời gian hơn tìm hiểu kim đan đại đạo. Thu gom bước vào kim đan đại đạo cần thiên tài địa bảo. Linh đan linh dược, ha ha, gặp Tần Tông Chủ, không biết nhà ngươi sư tôn bây giờ có ở đó không? Kim Phi Dương bốn người cười hướng về Tần Nhã Anh chắp tay nói. Đúng là không dám bất cẩn, mất lễ nghi, nhà ta sư tôn từ khi bốn vị chân nhân sau khi rời đi, liền bế quan tu hành. Đến hôm nay còn không có xuất quan. Tần Nhã Anh đáp lời. Như vậy em này có thể gặp phiền toái. Kim Phi Dương nghe vậy dùng quyền đầu đánh xuống bàn tay. Nói, Kim Huynh, từ thô tục nói phía trước đầu. Lão đại nếu là không đi, ta là tuyệt đối không đi chung với ngươi mạo hiểm như vậy. Công Tôn Thành nghe vậy đầu lông mày hơi nhíu một hồi. Một mặt nghiêm nghị nói. Đúng đấy, Kim Huynh, chuyến này không phải là đùa giỡn, không có lão đại đồng hành, ta cũng giống như vậy a. Hoàng Phủ Hiên nói, Kim Huynh, ngươi không cần nhìn ta khẳng định cũng giống như nhau. Hồ Mị Nhi nói, hừm, ta minh bạch. Kim Phi Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Nhã Anh nói, Tần Tông Chủ. Ngươi sư tôn bế quan trước có thể có từng nói không cho phép gõ quan. Ngươi nhìn nếu như chúng ta hiện tại đi gõ quan có thích hợp hay không? Thật sự là có việc gấp muốn tìm hắn. Cái này, Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. có chuyện gì gấp còn có thể hiếm thấy cũng Kim Phi Dương Kim Đại Công Tử à. Tần Nhã Anh chính là khó thời khắc. Phía sau truyền đến Cát Đông Húc vang dội bên trong mang theo một tia nhạo báng âm thanh. Bái kiến sư tôn, bái kiến thái thượng trưởng giáo lão gia. Tần Nhã Anh đám người nghe vậy vội vã một mặt vui mừng xoay người bái kiến. Mà Kim Phi Dương đã sớm bay người lên trước, mập mạp tay ôm lấy Cát Đông Húc bả vai nói. Lão đại, ngươi liền chớ giễu cợt ta, cùng ngươi so sánh, ta tính là gì đại công tử a? Ta đây không phải là chế nhạo ngươi, ngươi không được, còn không có lão tử nhà ngươi sao? Khà khà, hắn chính là Kim Đan lão tổ. Cát Đông Húc cười nói, việc này, lão nhân gia người không chen tay được. Kim Phi Dương nói, ồ, Cát Đông Húc lông mày dương lên, sau đó nói, đi phủ của ta nói, các ngươi tản đi đi. Là, Tần Nhã Anh đám người lĩnh mệnh rời đi. Mà Kim Phi Dương bốn người thì lại theo Cát Đông Húc đi tới Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Đến rồi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, năm người phân chủ khách ngồi xuống. Tự nhiên có người dâng nước trà. Đến tột cùng chuyện gì? Cát Đông Húc tò mò hỏi. Lão đại ngươi có nghe nói qua Kim Ô Cấm Địa? Kim Phi Dương hỏi. Nghe Kim Phi Dương nhắc tới Kim Ô Cấm Địa, Công Tôn Thành ba người thân thể đều hơi hơi run lên một cái. Kim Ô Cấm Địa, Cát Đông Húc lắc lắc đầu, trong lòng nhưng là nhúc nhích một chút, theo bản năng mà nghĩ tới trong túi đựng đồ tấm bản đồ kia. Kim Ô Cấm Địa ở vào trên biển rộng, ta nói đại hải không phải chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên bên trong biển, mà là đại thiên thế giới bên trong vô biên vô tận đại hải. Cái kia đại hải, ta đi quá cạnh biển, nhưng chưa bao giờ vừa đi sâu vào. Căn cứ phụ thân ta nói, chúng ta Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên chỉ có thể coi là này trong đại dương một hòn đảo. Cách chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên gần nhất còn có hai cái Tiểu Động Thiên, theo thứ tự là Bồng Huyền Tiểu Động Thiên cùng Chu Lăng Tiểu Động Thiên. Cái kia Kim Ô Cấm Địa liền rơi vào chúng ta này ba cái động thiên trung gian hải vực. Nghe đồn, này Kim Ô Cấm Địa là thượng cổ một đầu tam túc Kim Ô ngã xuống nơi. Còn có phải thật vậy hay không? Ai cũng không thể nào khảo cứu. Bất quá vùng cấm địa này xác thực so với những nơi khác nóng bức. Thậm chí ở đại hải bên trong đều có thể có hỏa bất diệt thiêu đốt. Kim Ô Cấm Địa có cấm chế kết giới, không biết có phải hay không là truyền thuyết bên trong tam túc Kim Ô ngã xuống thời gian hình thành thiên địa không gian pháp tắc, ngược lại lúc bình thường là không vào được, chỉ có trên thái dương xuất hiện ba cái chân ô nha một dạng bóng đen thời gian, cái kia cấm chế kết giới mới sẽ phát sinh biến động, tu sĩ mới có thể đi vào Kim Ô Cấm Địa. Một loại trên thái dương ba cái chân ô nha bóng đen muốn trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Tình cờ cũng có sự dị thường thời điểm. Lần này là thuộc với dị thường. Bởi vì lần trước là 90 năm trước. Nguyên lẽ ra nên còn phải lại quá 10 năm. Lần này lại đột nhiên sớm. Nghe đến đó, Cát Đông Húc đã 100% xác định Kim Phi Dương nhắc tới địa phương liền là trong bản đồ khu vực này. Chỉ là trước kia hắn không nghĩ tới khu vực này còn chưa phải là muốn vào liền vào. Yêu cầu trăm năm mới có một lần. Lần này nói tới hắn là may mắn cũng là bất hạnh. May mắn chính là Kim Ô Cấm Địa có thể sớm đi vào. Không may, coi như Kim Phi Dương không tiếp tục nói, Cát Đông Húc đều có thể đoán được này Kim Ô Cấm Địa phải là hung hiểm dị thường nơi. Quả nhiên Kim Phi Dương sau đó nói, chứng thực Cát Đông Húc trong lòng phán đoán, Kim Ô Cấm Địa rất lớn, bên trong có người nói có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng mỗi một dạng thiên tài địa bảo đều có hỏa ma canh gác. Những này hỏa ma là Kim Ô Cấm Địa bên trong tự mình sinh ra ma vật. Muốn lấy được thiên tài địa bảo phải giết hết hỏa ma. Mỗi một đầu hỏa ma chí ít đều là cấp cao long hổ cảnh thực lực. thậm chí theo trên thái dương ba chân Ô Nha bóng đen làm nhạt. Cái kia hỏa ma càng ngày sẽ càng lợi hại, thậm chí đến lúc sau sẽ xuất hiện kim đan lão tổ cấp hỏa ma. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.